Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2597. Chương 2597. Thời gian lực lượng. Thần kỳ như thế thời gian trôi qua. Nếu như có thể đem cái này trận pháp mang đi ra ngoài, phóng tới thông thiên tháp đi, như vậy thông thiên tháp tinh anh liền có thể gia tốc trưởng thành. Lại phối hợp thêm thông thiên tháp thủ đoạn khác đến rèn luyện, cái này tuyệt sẽ không là cái gì đốt cháy giai đoạn, mà là chân chính tiềm lực bộc phát. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng chỉ là như thế ngẫm lại mà thôi. Trận pháp này hắn dù là muốn phá giải, cũng còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Hoặc là nói, có khả năng hắn cả một đời cũng phá không được, trực tiếp chết già ở bên trong. Cho người giống nhau thời gian, tương đối mà nói phá hư dù sao cũng so sáng tạo muốn tới dễ dàng rất nhiều. Tại trên trận pháp cũng giống như thế, trừ cực kỳ cá biệt đặc thù tồn tại, tựa như là truyền tống trận đồng dạng. Nhưng là, tuyệt đại đa số trận pháp, người có thể phá giải, cũng không đại biểu ngươi liền có thể bố trí ra giống nhau trận pháp tới. Cái này nhìn như sẽ để cho trận pháp trở nên rất gân gà. Bởi vì phá trận người trình độ tựa hồ có thể so bày trận người thấp. Nhưng kỳ thật không phải. Nếu như là tông môn trận pháp bảo vệ, nào có nhiều thời giờ như vậy cho ngươi đi nghiên cứu trận pháp. Khắp nơi đều là nguy cơ. Cái này tương đối dễ dàng. Là dùng tại giống nhau thời gian cùng trên điều kiện, làm trận pháp vận hành, còn có cái khác quấy nhiễu, phá trận sẽ không có dễ dàng như vậy, mà Bạch Vũ Triết phá giải cái này thời gian trận pháp. Mặc dù cũng là đang vận hành, nhưng lại sẽ không đối với hắn tiến hành quấy nhiễu, cho nên, hắn phá trận tương đối mà nói, so với bố trí cái này thời gian trận pháp liền muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá đây cũng chỉ là so ra mà nói, liên phá 10 trận đoạn đường này xuống tới, mỗi một cái trận pháp đều không đơn giản, cuối cùng này một cái trận pháp, khẳng định cũng là khó khăn nhất, nếu như đánh cái so sánh, đem Hoàng Phủ Diễm, hoặc là Triệu Khâm, Lôi Nhạc những này đại lục ở bên trên đỉnh tiêm trận pháp tông sư phóng tới liên phá 10 trong trận đến. Cái thứ nhất trận pháp cũng có thể vây khốn bọn họ 1-2 năm. Mà cái thứ hai trận pháp, cơ hồ có thể nói khẳng định là toàn diệt kết quả. Bởi vì kia là thời hạn, Bạch Vũ Triết tại thời gian trong sương mù đi tới đi lui. Nơi này ngược lại là không có cái gì mê huyễn hiệu quả. Chỉ là tràn ngập thời gian lực lượng, đó là một loại không thể làm trái chi lực. Thời gian chính là thế gian lớn nhất sát khí, mạnh như thân đồ liệt thiên bực này bán thần cấp tồn tại. Hắn cũng giống vậy chạy không khỏi thời gian thanh này lưỡi dao. Đồng dạng sẽ có thọ nguyên hao hết thời điểm, cho nên, thời gian lực lượng, có thể nói là không thể nghịch chuyển. Tỉ như nói, nếu như có thể bố trí ra thời gian trôi qua gấp 1 vạn lần trận pháp, đem một cái cường giả đỉnh cao bỏ vào. 1-2 tháng đi qua liền chỉ còn lại một đống xương khô. Đây là trẻ tuổi nhất. Nếu như là hơn 1.000 tuổi đỉnh cấp cường giả, kia tối đa cũng chính là mấy tháng mà thôi. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Đương nhiên, vạn lần thời gian trôi qua, khẳng định không phải dễ dàng như vậy bố trí ra. Bạch Vũ Triết trước mắt đối với phương diện này còn không thế nào hiểu rõ. Tại Bạch Vũ Triết quan sát 3 ngày thời gian sau đó, hắn xác định trận văn chỗ chính là tại thời gian trong sương mù, ngẫu nhiên có thể từ trong sương mù nhìn thấy 1-2 cái ký hiệu đang lưu truyền, tại thôi động thời gian trôi qua, nhưng là đối với những cái kia ký hiệu, Bạch Vũ Triết một mực không biết, đang nghiên cứu hơn 1 tháng sau đó, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn xưa nay không từng học qua thời gian phương diện trận pháp. Hoặc là nói trên đại lục cũng căn bản liền không có loại trận pháp này xuất hiện qua. Cho nên Bạch Vũ Triết đối mặt những thời giờ kia ký hiệu, quả thực chính là không hiểu ra sao, cũng căn bản không hiểu rõ, những cái kia ký hiệu ở trong đó đưa đến chính là cái tác dụng gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN